giàu có như Croesus. Kể lại theo James Benwin, Croesus năm 560 năm 546 trước công nguyên, vua xứ Lydia ở vùng Tiểu Á, là một ông vua nổi tiếng là giàu có. Việc Cyrus đã tha mạng cho Croesus là một ví dụ về lòng nhân hậu. Câu chuyện cũng cho chúng ta một bài học là tiền tài và quyền lực không có nghĩa gì nếu không có hạnh phúc. Cách nay đã vài nghìn năm, ở vùng Tiểu Á có ông vua tên là Croesus. Xứ sở dưới quyền thống trị của nhà vua không lớn lắm, nhưng dân chúng ở đây nổi tiếng là giàu có, công việc làm ăn rất thịnh vượng. Croesus tự cho mình là người giàu nhất thế gian và tên của nhà vua được mọi người nhắc nhở. Cho đến tận ngày nay, để chỉ những người giàu có nhất, người ta thường nói giàu có như Croesus. Croesus không còn thiếu bất cứ một thứ gì: đất đai, nhà cửa, nô lệ, gấm vóc và các đồ dùng quý giá. Nhà vua rất tự mãn và thường bảo rằng ta là người hạnh phúc nhất thế gian. Một mùa hè nọ, có một vĩ nhân vượt biển chu du đến châu Á. Tên người này là Solon, một nhà làm luật của thành Athens xứ Hy Lạp. Ông được thế nhân tôn sùng là một nhà thông thái. Nhiều thế kỷ sau khi ông qua đời, lời khen ngợi cao nhất đối với một người có học thức nào đó vẫn là thông thái như Solon. Solon đã từng nghe danh Croesus và do vậy một hôm Solon vào hoàng cung xin được ý kiến. Croesus lấy làm sung sướng và kiêu hãnh hơn bao giờ hết vì có được một vị khách là nhà thông thái nhất trần gian. Nhà vua đưa Solon đi xem khắp nơi trong cung điện và cho ông ta xem những đại sảnh, những tấm thảm tuyệt hảo, những nệm ngồi, đồ gỗ, tranh vẽ và sách vở. Rồi nhà vua lại đưa Solon đi thăm ngự uyển, vườn cây ăn trái, trại nuôi ngựa và chỉ cho Solon hàng ngàn thứ quý hiếm mà nhà vua đã sai người tìm kiếm từ khắp thế giới. Tối hôm đó, khi người thông thái nhất và người giàu có nhất đang dùng bữa với nhau, nhà vua mới hỏi khách: "Này Solon, nói cho ta biết, ai là người hạnh phúc nhất hiện nay?" Nhà vua những tưởng Solon sẽ bảo Croesus. Nhà thông thái yên lặng một lúc rồi bảo: "Thần nhớ đến một người đàn ông nghèo tên là Telus, sống ở thành Athens. Thần tin chắc ông ta là người hạnh phúc nhất." Đây không phải là câu trả lời mà Croesus mong muốn, nhưng nhà vua đã che giấu sự thất vọng của mình và hỏi: "Tại sao ngươi lại nghĩ thế?" Vị khách đáp: "Bởi vì ông ta là một người lương thiện, làm việc cật lực trong suốt nhiều năm để nuôi dạy con cái, cho chúng ăn học thành tài, đưa chúng gia nhập vào đội quân của Athens và đã hy sinh cuộc sống của mình cho sự nghiệp bảo vệ đất nước. Bệ hạ nghĩ coi, có ai hạnh phúc hơn vậy không?" Croesus hơi thất vọng, bảo: "À, có lẽ không có ai. Nhưng theo ngươi, ai là người hạnh phúc sau Telus?" Nhà vua chắc chắn là Solon sẽ đáp Croesus. Solon lại đáp: "Theo thần thì đó là các chàng trai mà thần có biết ở Hy Lạp. Cha của họ mất khi họ còn thơ ấu và họ rất nghèo. Nhưng họ đã làm việc cật lực để giữ gìn ngôi nhà và phụng dưỡng mẹ già đau ốm luôn. Hết năm này sang năm khác, họ làm lụng không nghỉ tay, vẫn không tơ tưởng đến một việc gì khác ngoài việc làm cho mẹ được sống đầy đủ. Sau một thời gian dài, người mẹ qua đời, họ dành hết tình cảm cho thành phố Athens, quê hương của họ, và phục vụ thành phố đến cuối đời." Đến đây Croesus bèn nổi giận hỏi: "Tại sao ngươi lại không đếm xỉa gì đến tài sản và quyền lực của ta kia chứ? Tại sao ngươi lại đặt những kẻ mạt rệp ấy lên trên ông vua giàu có nhất thế gian này?" Solon đáp: "Tâu bệ hạ, không ai có thể nói rằng mình hạnh phúc hay không trước khi nhắm mắt lìa đời. Bởi lẽ không ai có thể biết những bất hạnh gì sẽ ập xuống mình hay những đau khổ nào sẽ xảy đến cho cung điện đầy tráng lệ này. Mấy năm sau, ở châu Á, xuất hiện một vị vua hùng mạnh tên là Cyrus. Ông dẫn quân đi chinh phục hết xứ sở này đến xứ sở khác, đoạt ngôi của nhiều vương quốc và sáp nhập họ thành đế quốc Babylon mênh mông của mình. Vua Croesus và tất cả tài sản của ông cũng không sao đứng vững nổi trước người chiến binh hùng mạnh này. Nhà vua cố kháng cự. Sau đó thì kinh thành bị thất thủ, cung điện bị đốt cháy, vườn cây vườn hoa bị phá hủy, kho tàng bị cướp sạch và nhà vua bị bắt làm tù binh. Hoàng đế Cyrus hạ lệnh: "Sự ngoan cố của tên Croesus đã gây khó khăn cho chúng ta và làm cho ta mất nhiều chiến binh dũng cảm. Hãy đem hắn ra mà xử, để làm gương cho những tên cứng đầu nào dám cản đường của ta." Thế là bọn lính túm lấy Croesus và lôi kịch ông ta ra chợ, bêu thân hình của ông ta suốt ngày đêm. Rồi họ chất một đống củi khô và gỗ khúc, lấy từ cung điện mới bị tàn phá của ông ta. Khi mọi việc đã xong, bọn lính trói ông vua tội nghiệp vào đống củi đó, và một tên chạy đi tìm cây đuốc. Một tên trong đám lính đùa bỡn: "Nào, bọn mình sẽ có một đám lửa vui mắt. Cái tài sản của lão thì ít gì cho lão bây giờ nhỉ?" Khi Croesus khốn khổ nằm trên đống củi, thân thể bị bầm dập mà không một người thân thiết nào chia sẻ nỗi đau đớn, ông ta mới sực nhớ tới điều mà Solon đã nói với ông hồi trước: "Không ai có thể nói rằng mình hạnh phúc hay bất hạnh trước khi lìa đời." Và ông rên rỉ: "Ôi Solon, ôi Solon, Solon." Ngay lúc đó, Cyrus phóng ngựa ngang qua. Nghe tiếng rên rỉ của Croesus, Cyrus hỏi đám lính: "Hắn lảm nhảm gì vậy?" Một tên lính đáp: "Hắn kêu Solon, Solon, Solon." Cyrus thúc ngựa đến gần và hỏi Croesus: "Sao ngươi lại gọi tên Solon?" Croesus lúc đầu im lặng, nhưng sau khi Cyrus lặp lại câu hỏi với một thái độ tử tế, thì Croesus kể lại hết đầu đuôi cuộc hội ngộ của ông và Solon ở cung điện và những gì Solon đã nói. Câu chuyện khiến Cyrus xúc động sâu sắc. Cyrus nghĩ mãi đến câu nói: "Không ai có thể biết những bất hạnh gì sẽ ập xuống mình hoặc những đau khổ nào sẽ xảy ra ngay trong chính cung điện đầy tráng lệ này." Và nhà vua băn khoăn liệu cũng có lúc ông sẽ mất hết tất cả quyền lực và rơi vào tay quân thù. Thế rồi ông ra lệnh: "Có ai lại dửng dưng và vô tâm đối với một kẻ đang gặp hoạn nạn? Ta sẽ đối xử tốt với Croesus như ta muốn người khác đối xử với ta như vậy." Thế rồi Cyrus cởi trói cho Croesus như một người bạn quý.